Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 12, Lý Nhi hơi sợ. Bát quái tinh vực, cấn vực, đó là của ta, đó là của ta, đưa ta, trả lại cho ta. Bị Minh Vương chế trụ giả vương bằng mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét bên trong. Thế nhưng là, vô luận giả vương bằng dãy giụa như thế nào, đều dãy giụa không ra Minh Vương tay. Giống, chân vương bằng càng lúc càng lớn, hấp thu càng lúc càng lớn lực lượng, 3000 đại đạo luân bàn, vẫn là vô hạn tăng cường kỳ nhục thân, nhượng hắn không ngừng hấp thu cuồn cuộn lực lượng. Chân vương bằng nghe đến phía dưới giả vương bằng tiếng gọi ầm ĩ, lấy tay liền muốn chụp về phía này giả vương bằng. Cứu ra ra, ngươi tránh ra. Chân vương bằng quát, Minh Vương lại là lắc đầu. Ngươi bây giờ không thể giết hắn. Vì cái gì? Chân vương bằng không cam lòng nói. Cùng ngươi khi đó một dạng, ngươi mà chết, Đông Tần tất cả mọi người đem biết. Cho nên, bọn họ muốn lưu ngươi nhất mệnh. Hiện tại cũng là như thế. Này giả vương bằng, là thứ nhất mưu sĩ cố ý lưu ở nơi đây. Vì chính là đánh cắp hoàng hậu những năm này nỗ lực. Trộm lấy đại đạo luân bàn. Này giả vương bằng, khẳng định bị thứ nhất mưu sĩ có chỗ giám sát. Hắn mà chết, thứ nhất mưu sĩ chắc chắn trước tiên biết. Minh Vương giải thích nói. Nói, Minh Vương đã thương nặng giả vương bằng. Đồng thời dùng xiềng xích trói buộc mà lên. Ta như đoán không sai. Thứ nhất mưu sĩ hiện tại hẳn là tại điều lấy vô số lực lượng hội tụ nhập này cấn vực. Vì chính là nhượng hắn cái này thuộc hạ đến đại đạo luân bàn nhanh chóng cường đại lên. Giờ phút này, thừa dịp hắn không sẵn sàng, ngươi chiếm tính toán của hắn, làm mau chóng hấp thu cái này vô tận lực lượng, mau chóng để cho mình cường đại lên. Minh Vương giải thích nói, vâng, chân vương bằng ứng tiếng nói. Lần này thứ nhất mưu sĩ dự mưu quá nhiều, những tinh vực khác cũng có bố trí, cha ngươi trước đó từng có bàn giao, để cho ta hết thảy lấy mẹ con các ngươi an toàn là thứ nhất vì. Cho nên, ta cái thứ nhất đến các ngươi nơi này, hiện tại, từ ngươi không ngừng cường đại, ta cũng yên tâm, ta muốn đi xử lý địa phương khác, mẹ ngươi bên này, ngươi phụ trách chăm sóc. Minh Vương trầm giọng nói, yên tâm, người nào cũng đừng hòng làm tổn thương ta nương. Vương bằng quát, hoàng hậu, bảo trọng, Minh Vương hơi hơi thi lễ. Bước ra tâm môn, này giả vương bằng, tự nhiên giao cho một đám tâm môn đệ tử chăm sóc. Tâm môn toàn lực mở ra đại trận. Vương bằng quát, ông, tâm môn bên trong, đại trận mở ra. Vương bằng thực sự trên không trung, thôi động đại đạo luân bàn, nhanh chóng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng lực lượng. Ầm ầm, vô tận lực lượng bay thẳng mà đến, tại vương bằng chung quanh càng là ngưng hiện ra vô số lôi điện. Liền thấy trong sấm sét, vương bằng thân hình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền đạt đến ngàn trượng lớn nhỏ, lớn, lớn, đại. Vương bằng hình thể còn tại bành trướng, toàn bộ cấn vực vô số ngôi sao đều không ngừng run rẩy. Tựa hồ tất cả lực lượng đều vọt tới, các đại giữa các vì sao dẫn dắt chi lực đều bị hấp thu. Oanh tạch tạch tạch, lôi điện bao phủ trong, vương bằng thành cấn vực lớn nhất lập lòe tồn tại, sấm sét vang dội, khí tức không ngừng tăng vọt, 17 trọng, thập bát trọng. Vương bằng tu vi không ngừng tăng thêm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương bằng tu vi đạt đến 19 trọng to lớn. Vương hùng thân thể cũng đạt tới vạn lý độ cao. Hình thể so với một cái tinh cầu đều không yếu. Cuồn cuộn vô cùng. Mà giờ khắc này, cấn vực bên trong thứ nhất mưu sĩ. Cũng nhìn thấy này vạn lý cự nhân. Thật đúng là kỳ quái. Lôi điện vờn quanh dưới. Thế mà ngăn cách ta bắt quái thôi toán. Bất quá không sao. Ta nhận ra ngươi vương bằng mặt là được rồi. A, lại một cái 19 trọng nghe ta điều lệnh. Ngươi muốn lực lượng, đến, toàn bộ cho ngươi. Thứ nhất mưu sĩ hài lòng nói, oanh tạch tạch tạch cạch. Cuồn cuộn lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Bằng dũng mãnh lao tới. Thứ nhất mưu sĩ cũng không biết, chính mình liều mạng giúp hắn hấp thu năng lượng, sớm đã không phải mình an bài cái kia giả Vương Bằng. Bát quái tinh vực, đổi vực, đại tế ti nghe thứ nhất mưu sĩ chi lệnh, tuần tra các đại tinh vực, nhưng cuối cùng đối Diệp Hách Xích Xích có chút không bỏ xuống được. Cố ý đến đây lại lần nữa điều tra, 30 phục chế nhân đi theo phía sau, mang ta đi Diệp Hách Xích Xích chỗ nhìn xem. Đại tế ti nói ra, chúng ta không biết, một đám phục chế nhân lắc đầu, các ngươi làm sao lại không biết. Đại tế ti tức giận nói, Diệp Hách Xích Xích là từ trước kia huyền nữ phục chế nhân phụ trách, huyền nữ phục chế nhân đã mất giáo. Một cái phục chế nhân nói ra, hừ, không muốn nói liền không muốn nói, vẫn lo lắng ta phá hư cơ xương kế hoạch hay sao? Các ngươi không nói, ta liền chính mình đi tìm một chút, không phải liền là tại đổi vực trung tâm tinh cầu sao? Lúc trước hai cái vĩnh dạ thân vương sinh ra, ta cũng đi qua. Đại tế ti một tiếng oán hận, dậm chân, đại tế ti hướng về đổi vực trung tâm tinh cầu mà đi. Một đám phục chế nhân nhìn nhau một cái lẫn nhau, cuối cùng tại nhíu mày trong theo sát phía sau. Trong lúc này tinh cầu bên ngoài, cát bụi vô số, che đậy nội bộ, đại tế ti lại là xe nhẹ đường quen. Đảo mắt xuyên qua cát bụi vẫn thạch tầng, đến mặt đất vẫn như cũ có chút u ám, im ắng một mảnh, nhìn đại tế ti nao nao, hô, 30 phục chế nhân theo sát phía sau, đảo mắt đến phụ cận, làm sao, chuyện gì xảy ra, đại tế ti mờ mịt nói, 30 phục chế nhân cũng nhìn lấy bốn phía trông giống tinh cầu, cổ thực tộc đâu, ta nhớ được. Phục chế vĩnh dạng thân vương thời điểm, nơi này cổ thực tộc rất nhiều, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận cổ thực tộc a. Hiện tại làm sao một cái không có rồi? Đại tế ti mờ mịt nói, chúng ta cũng không biết a. 30 phục chế nhân một mặt mờ mịt, tìm xem nhìn, đều đi nơi nào, cái này không bình thường a. Sở hữu cổ thực tộc tiến về nơi nào đó, khẳng định chỗ kia xảy ra chuyện a. Tìm cho ta. Đại tế ti lo lắng nói. Vâng, một đám phục chế nhân nhanh chóng theo trong cái này tinh cầu hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Vô số cổ thực tộc a, cái này liền không có. Điều đó không có khả năng a, mà ở đây tinh cầu mặt phía bắc một cái quảng trường. Giờ phút này nhưng lại có gần vạn cổ thực tộc, chỉ là những cái này cổ thực tộc toàn bộ quỳ sát tại trên quảng trường. Đại khí không dám thở một chút, quảng trường một mặt, đứng đấy một mặt khóc tang Vương Lý. Ô ô ô ô, mẫu thân, người ở đâu a? Lý Nhi hơi sợ, Vương Lý khóc hô hào, Vương Lý một tiếng kêu khóc, cách đó không xa một đám cổ thực tộc lắc một cái. Bởi vì theo Vương Lý một tiếng kêu khóc, bỗng nhiên há miệng hút vào, chợt long, 5000 cái cổ thực tộc bị Vương Lý hút vào trong miệng. Cổ châm, ô ô ô ô, Lý Nhi hơi sợ, mẫu thân, cha, các ngươi ở đâu a? Ô ô ô ô, Lý Nhi hơi sợ, Vương Lý một bên khóc, một bên nhai lấy này 5000 cổ thực tộc, đảo mắt. Này 5000 cổ thực tộc bị Vương Lý ăn sạch. Vương Lý hơi sợ, mắt trước 5000 cổ thực tộc càng là hơi sợ. Hiện tại cũng bị hù, khóc không ra nước mắt, có khổ khó nói, không biết như thế nào cho phải. Vương Lý mi tâm bất diệt thần hỏa thiêu đốt, đối cổ thực tộc có một cỗ chí mạng hấp dẫn. Triệu tập cổ thực tộc nhóm tranh nhau chen lấn bổ nhào vào Vương Lý chi địa. Có thể đến lúc đó, bất diệt thần hỏa khí tức lại làm cho sở hữu cổ thực tộc toàn bộ quỳ xuống. đây là tới từ cổ thực tộc nội bộ xâm nghiêm đẳng cấp. Ủng có bất diệt thần hòa, tại cổ thực tộc sở hữu địa vị trí cao vô thượng. Sở hữu cổ thực tộc nhất định phải quỳ hắn, không có hắn xá miễn, sở hữu cổ thực tộc đều không được đứng dậy. Đây là tới từ sâu trong linh hồn đẳng cấp áp chế. Cổ thực tộc nhóm không ngừng muốn chạy trốn, nhưng vô dụng, linh hồn lạc ấn cũng là để bọn hắn vô điều kiện thần phục. Liền đứng dậy đều làm không được, mà Vương Lý căn bản không xuống đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Cũng là sợ hãi, cũng là khóc, khóc một hồi mệt mỏi đói bụng, liền ăn một miếng, đoạn đường này khóc, một đường ăn, xinh xinh đem một cái tinh cầu cổ thực tộc nhóm, muốn ăn sạch, ô ô ô ô, nương, ta rất sợ đó, Vương Lý lại là một tiếng kêu khóc, một thanh nuốt còn lại 5.000 cổ thực tộc, Vương Lý tiếp tục tìm lấy, Vương Lý tiếng khóc. Nương theo lấy bất diệt thần hỏa hấp dẫn, không ngừng dẫn một đường chỗ qua cổ thực tộc, phi hành trong, một bên bay, một bên ăn, Vương Lý tìm được mẫu thân hạ lạc, cả một cái tinh cầu cổ thực tộc A, đã bị Vương Lý ăn chín thành chín, mà giờ khắc này, Đại Tế Ti mang theo một đám phục chế nhân, nhanh chóng vòng quanh tinh cầu này phi hành, cũng không có gặp được Vương Lý. Dù sao, tinh cầu này quá lớn, chúng phục chế nhân rất gần cùng Đại Tế Ti tụ hợp đến lúc trước địa phương. Từng chuyện mà nói lấy một đường nhìn thấy cảnh tượng, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Chín thành chín cổ thực tộc đều không thấy. Đại Tế Ti trợn mắt nói, chúng phục chế thể nhẹ gật đầu. Đại Tế Ti sắc mặt một trận cứng ngắc, những cái này cổ thực tộc đều là cơ xương sao chép được, mỗi một trong đó đều ẩn chứa đại lượng năng lượng, coi như như huyền nữ như vậy bị xoắn nát, hóa thành năng lượng dòng máu, cũng có vô số đi, cứ như vậy mất đi, không tìm được, chúng ta cũng không biết vì cái gì. Chúng phục chế nhân lo lắng nói, xảy ra chuyện, đổi vực xảy ra chuyện, nhanh, thông chi vĩnh dạ số 2 trở về. Nơi này có nguy hiểm. Đại Tế Ti sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, nhiều như vậy cổ thực tộc a, cứ như vậy yên tĩnh biến mất, coi như vĩnh dạ thân vương cũng làm không được như thế yên tĩnh để bọn hắn biến mất đi. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đây là để cho người ta kinh dị sự tình, có thể hay không một hồi ngay cả mình đều phải gặp tai ương. Chúng phục chế nhân tự nhiên cũng là kinh dị không thôi. Chúng ta đi tìm vĩnh dạ số 2. Ngươi thì sao? Vương Tiễn phục chế thể hỏi. Ta tìm xem Diệp Hách Xích Xích. Hắn cũng gặp nguy hiểm. Đại Tế Ti cắn răng nguyện ý lưu lại. Chúng phục chế thể nhìn một chút Đại Tế Ti. Nhẹ gật đầu, hướng về ngoại giới vọt tới. Qua tìm vĩnh dạ số 2. Chỉ cần 19 trọng vĩnh dạ số 2 đến, coi như lại nguy hiểm, cũng có thể tới đi. Ô ô ô ô, mẫu thân, người ở đâu a? Vương Lý khóc càng thương tâm, không chỉ là tìm không thấy Diệp Hách Xích Xích, càng quan trọng hơn là, Vương Lý lại muốn ăn, lại tìm không thấy cổ thực tộc. Giờ phút này, cũng liền Vương Lý chính mình không có chú ý. Vương Lý ăn rất nhiều cổ thực tộc, giờ phút này quanh thân tiêu tán ra một cổ lực lượng khí tức kinh khủng. Phi hành thuật tế, thế mà đem bốn phía hư không đều trùng kích không ngừng xé rách. Có lẽ qua muốn Diệp Hách Xích Xích, lại có lẽ Vương Lý năng lực phát triển. Bỗng nhiên, Vương Lý một hồi, nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng, nhắm mắt cảm ứng, mẫu thân. Là mẫu thân, ta tìm tới mẫu thân. Ô ô ô, mẫu thân. Lý Nhi hơi sợ, Vương Lý vui đến phát khóc, hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Này không kịp chờ đợi tốc độ, một đường chỗ qua, tựa như trên mặt đất đẩy ra một con sông lớn hố sâu. Bát quái tinh vực, Vương Hùng vừa bước một bước vào trong đó. Bát quái này tinh vực cách bên trong không thân, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài lại có thể tùy tiện đi vào. Vừa bước một bước vào trong đó, liền thấy một mảnh thật lớn tinh vực, tám khu vực, lam quang đại phóng, đều có tiếng oanh minh truyền đến, tựa như đại bộ phận tinh vực đều đang run đãng. Vương Hùng nhíu mày, đang muốn phân tích nên đi nơi nào. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên, bay thẳng đổi vực mà đi. Vĩnh Dạ Thân Vương, thật sống lại. Vương Hùng biến sắc, Vĩnh Dạ số 2 đạt được điều khiển, thẳng đến đại tế ti chỗ tinh cầu mà đi. Tuy nhiên Vương Hùng không biết Vĩnh Dạ số 2 vì gì cấp thiết như vậy đến đó. Nhưng bản năng cảm giác nơi đó có biến, không chút do dự đi theo. Oanh, Vương Hùng biến mất tại ban đầu vị trí, mà liền tại Vương Hùng biến mất trong nháy mắt, hắn trước kia đứng đấy vị trí lại xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia không phải người bên ngoài, chính là Đại Tần Thiên Đế, Doanh Tứ Hải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.